Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 88, chính là khí phách của một người con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuấn vừa khóc vừa cười, nước mắt chan hòa, tiếng cười vang vọng đầy đau đớn, như thể hắn đã mất đi toàn bộ sự tự chủ của bản thân. Tang Thị không lên tiếng an ủi. Vào lúc này, dù có xen ngang khuyên nhủ thế nào cũng chẳng mang lại kết quả như mong đợi. Thay vì thế, bà ta chọn cách đứng ngoài quan sát. Vào đêm thu năm đó, khi đại cô tìm nàng để bàn chuyện hợp tác, sau một hồi cân nhắc, Tang Thị đã gật đầu đồng ý. Nhưng nói thật lòng, nàng ta không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đại cô và Avi đã thực sự LTTAN được bộ mặt thật của hầu phu nhân. Đại cô từng nói, A Tuấn là một kẻ ngốc không biết phân biệt tốt xấu. Tang Thị chưa từng kỳ vọng gì vào chồng mình. Chỉ cần hắn đừng gây rối, đừng cản trở nàng trong việc dạy dỗ con trai là đủ. Nàng ta chấp nhận sự bất tài của chồng, chấp nhận cả sự tầm thường của con trai, nhưng không thể chấp nhận việc con mình bị dạy hư, để rồi bị Lục Miễn của phòng nhị hoàn toàn vượt mặt. Nhưng giờ đây, chẳng cần so sánh nữa. Với tội ác giết người để đoạt quyền như Tang Thị, dù Lục Miễn có tài giỏi đến đâu, hắn cũng không thể chiếm được tước vị. Dù A Chí có ngốc nghếch chẳng kém gì thế tử, nàng ta vẫn có thể nắm chặt lấy quyền lực, không để tước vị lọt vào tay kẻ khác. Thương vụ này, nàng ta đã thắng đậm. Nghĩ đến đây, Tang Thị liếc nhìn Lục Niệm một cái thật sâu. Từ đầu đến cuối, nàng ta chẳng phải tốn nhiều công sức, cùng lắm chỉ là hỗ trợ đôi chút ở hậu trường. Người thực sự vất vả là đại cô, người đã đi trên con đường báo thù suốt 30 năm dài đằng đẵng, đã từng thất bại, từng ngã đau đến mức máu me đầm đìa, nhưng vẫn kiên cường bò dậy, gắng gượng tiến lên. Cuối cùng, nàng đã tự mình mở ra một con đường thấm đẫm máu và nước mắt. Tang Thị lại liếc sang Lục Tuấn, càng nhìn càng chướng mắt. Ngay lúc ấy, Avi bước tới trước mặt hắn. Cứu à, giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mắt cụp xuống, không có tia lạnh lẽo sắc bén như của Lục Niệm, nhưng lại lạnh lùng tựa bông tuyết rơi trắng xóa, tĩnh lặng và vô cảm, phủ kín cả không gian. Trước đây, đúng là cứu cứu chỉ là một trò cười, như thể bị một đòn chí mạng giáng xuống. Tiếng cười của Lục Tuấn lập tức tắt ngúm, chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếp tục rơi lăn dài trên má. Hắn mờ mịt nhìn Avi, đôi mắt nhòe lệ chẳng rõ ràng hình ảnh trước mặt, cũng như tâm trí hắn lúc này hoàn toàn rối loạn. Avi vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản ấy. Vậy còn sau này thì sao? Cứu cứu vẫn muốn làm một trò cười chứ? Không, ta, Lục Tuấn theo bản năng định phản bác. Nhưng ngay khi hắn nhận ra để không trở thành trò cười nữa, bản thân phải làm gì? Hắn lại rơi vào sự bối rối mơ hồ. Chẳng lẽ ta cũng phải như mẫu thân của con? Lục Tuấn bật dậy, vừa giận dữ vừa kích động, cầm dao đâm người khác. Nàng ấy là kẻ điên. Ta cũng phải thế à? Avi khẽ cười, tiếng cười lạnh lùng như cơn gió bấc cuốn theo những bông tuyết, sắc như dao cạo, khiến người ta cảm thấy rát buốt trên da thịt. Cứu cứu thậm chí còn không bằng kẻ điên. Lục Tuấn cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác, cũng chẳng biết phải cãi thế nào. Ánh mắt Avi chuyển sang Định Tây Hầu, nhìn thẳng vào ông ta. Vậy còn ngài, ông cũng muốn tiếp tục làm một trò cười sao? Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ như những nhát dao sắc lẹp đâm thẳng vào lòng từng người trong phòng. Định Tây Hầu siết chặt quai hàm, ánh mắt tối sầm lại, đảo quanh một lượt những người trong phòng. Tang Thị đang quằn quại trong đau đớn, máu chảy ướt đẫm cả giường. Lục Trì và vợ hắn cuống cuồng tìm cách cầm máu. Lục Tuấn mặt mũi thất thần, nước mắt chưa kịp khô. Lục Niệm nhếch môi đầy châm biếm. Còn Liễu Nương Tử thì đứng bên cạnh nàng, khẽ thì thầm điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ khó lường. mỗi người một vẻ mặt, một toan tính. A Vi, Định Tây Hầu khẽ vuốt cổ họng, giọng khàn đặc, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để mọi chuyện đến mức đổ máu thế này. A Vi nhếch môi cười nhạt, ngài nên thấy may mắn vì mẫu thân ta không đâm thẳng vào tim của Tằng Thị. Thực tế không phải là Lục Niệm không muốn làm thế. Trước khi đến hàm viện hôm nay, nàng thực sự đã có ý định giết người. Chính vì đã phải dốc hết lời lẽ, khuyên nhủ hết sức mới thuyết phục được nàng dừng tay. Con biết, với người mà nói, mạng sống chẳng là gì so với việc báo thù cho mẹ. Giết Tằng Thị, người sẵn sàng vào nha môn, để cả thiên hạ biết bà ta là kẻ lòng lang dạ sói. Tàn nhẫn vô nhân tính, người và bà ta đổi mạng, người không thấy lỗ, nhưng đừng quên, Tằng Thị có thể sống đến hôm nay là nhờ vào kẻ đứng sau lưng bà ta. Tằng Thái bảo, Tằng Thị ra tay với hồi môn của ngoại tổ mẫu, tất cả số bạc đó đều chảy vào túi của Tằng Thái bảo. Hai kẻ đó chẳng khác nào rắn chuột một ổ, chỉ giết mỗi Tằng Thị mà tha cho Tằng Thái bảo. Người không thấy quá rẻ mạt cho bọn chúng sao? Người từng nói với con rằng mối quan hệ giữa bọn họ chưa chắc đã vững vàng như bề ngoài. Có khi hôm nay cùng một thuyền, mai đã quay lưng phản bội nhau. Tằng Thái bảo chắc chắn biết rõ Tằng Thị đã giết người. Còn Tằng Thị nắm trong tay nhược điểm của ông ta thông qua số bạc bạc khổng lồ đó. Người chỉ cần đâm bà ta một nhát. Không lấy mạng nhưng khiến bà ta bị thương nặng, để bà ta vừa tuyệt vọng vừa nuôi hy vọng. Trong hoàn cảnh như vậy, bà ta sẽ không ngần ngại kéo người khác xuống cùng bùn lầy. Để bà ta nghĩ rằng mình vẫn còn đường sống, bà ta sẽ cố gắng vùng vẫy, và rồi sẽ lôi cả Tằng Thái Bảo xuống nước. Người đã dạy ta đấy thôi. Chó cắn chó, cả một chàng dài phân tích, cuối cùng Lục Niệm mới gật đầu. Ta hiểu rồi, ta biết mình phải làm gì. Chỉ khi ấy, A Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng không muốn lấy mạng của Tằng Thị, mà bởi vì với A Vi, mạng sống của Lục Niệm còn quan trọng hơn. Con người cần có niềm tin để mà bám víu. Hơn 2 năm trước, Dư Như Vi qua đời, Lục Niệm chìm trong tuyệt vọng. Thù đã trả, con gái cũng mất, nàng chẳng còn mục tiêu. Cũng chẳng còn tâm huyết, gần như chỉ sau một đêm, cả thân tâm của Lục Niệm sụp đổ hoàn toàn, héo úa không chút sức sống. Khi ấy, A Vi nhắc đến Tằng Thị, nhắc đến cái chết của thân mẫu, mới kéo được Lục Niệm trở về từ quỷ môn quan. Lần này cũng vậy, nếu Tằng Thị chết, Lục Niệm sẽ sa sút, tự cho rằng thế gian này chẳng còn gì đáng để nàng níu giữ. Vậy thì không thể để như thế, nàng phải giữ mạng cho Lục Niệm, nàng muốn Lục Niệm tiếp tục sống, nàng muốn Lục Niệm có mục tiêu mới, không sợ khó, chỉ sợ không có gì để mà cố gắng. Từ tận đáy lòng, A Vi thực sự yêu quý Lục Niệm, không muốn mối duyên ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 2 năm, nàng đã từng mất mẹ một lần, không muốn mất thêm lần nữa. Hít sâu một hơi, A Vi mới quay sang nói với Định Tây Hầu. Giờ ngài nhất định có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng tiện mở miệng. Ta cũng có không ít chuyện muốn hỏi ngài. Ta sẽ đưa mẫu thân về trước. Lát nữa lại nói tiếp. Định Tây Hầu không giống Lục Tuấn. Muốn ép Lục Tuấn thì phải làm trước mặt người khác. Còn với Định Tây Hầu, phải ép khi không có ai. A Vi khẽ thì thầm vài câu với Tang Thị. Tang Thị liếc nhìn Tằng Thị một cái, nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. A Vi mỉm cười, rồi khoác tay Lục Niệm. Chúng ta đi thôi. Lục Niệm lặng lẽ nhìn nàng. Vết máu trên mặt đã khô lại, dính chặt vào da, rất khó chịu. A Vi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo vệt máu trên gương mặt Lục Niệm. Từ trán men xuống phía sau tai, rất đẹp. Đây là chiến công của mẫu thân, là sự tán thưởng, là vinh quang, là cột trụ vững chắc của người làm con gái. Lông mi Lục Niệm khẽ run rẩy, dính đầy máu, lông mi trở nên nặng trĩu. khiến khóe mắt nàng hơi ươn ướt. Về thôi, A Vi đỡ nàng bước ra ngoài. Ta sẽ làm tiệc mừng công cho mẫu thân. Ngoài trời, gió tuyết vẫn chưa ngừng. A Vi giúp Lục Niệm buộc chặt chiếc áo choàng đỏ thẫm. Cùng nàng bước ra ngoài. Trong sân, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Đám nha hoàn và bà tử biết trong phòng vừa xảy ra chuyện lớn. Không ai dám bén mảng đến gần, chỉ dám trốn trong phòng bên, nhưng lại sợ chủ nhân gọi, đành hé cửa sổ, vểnh tay nghe ngóng. Vì thế vừa thấy Lục Niệm cùng mẫu thân bước ra liền lọt vào tầm mắt họ. Gương mặt dính máu như đóa mẫu đơn rực rỡ nở rộ giữa mùa đông lạnh lẽo. Đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ. A Vi mở chiếc ô, hai mẹ con khoan thai bước vào cơn gió tuyết. Từng bước vững vàng, chậm rãi mà kiên định. Trong phòng, không còn Lục Niệm người luôn gay gắt không chịu buông tha. Nhưng bầu không khí vẫn chẳng thể dịu đi. Tang thị gọi Diêu Mama đến dặn dò. Giam Lý Mama lại. Đừng để chết rét, cũng đừng để đói khát. A Vi đã nói, dùng sự thật để đổi lấy mạng sống. Tang thị đương nhiên sẽ không để người chết như thế. Lời nói phải có trọng lượng, chỉ khi làm gương như vậy mới có thể thu phục thêm những kẻ tâm phục khẩu phục. Tang thị lại quay sang Định Tây Hầu, xin làm phiền ngài cầm máu cho hầu phu nhân. Lục Trì chỉ biết băng bó sơ sài, miễn cưỡng xử lý qua loa cho Tang thị, rồi định nói sẽ mời đại phu. Nghe Tang thị nói vậy, hắn liền sốt ruột, không mời đại phu sao? Tang thị thản nhiên đáp, đại cô nương hẳn đang mong được mời đại phu nhất, tốt nhất là mời hết đại phu trong kinh thành đến, để ai ai cũng biết đại cô nương vì báo thù cho mẹ mà đâm hầu phu nhân ba nhát dao. Lục Trì nghẹn lời, Định Tây Hầu từng nắm binh quyền nhiều năm, việc cầm máu không phải là chuyện khó, sắc mặt ông ta lạnh băng, không nói lời nào, bắt tay vào việc xử lý vết thương. Rửa sạch, bôi thuốc, băng bó, Tằng thị đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi mắng. Hầu gia không định nói gì sao? Hay là nói xem định xử trí ta thế nào? Thấy Định Tây Hầu vẫn thờ ơ, Tằng thị càng thêm tức giận. Vừa đau vừa hận, câm lặng à, cũng đúng thôi. Hầu gia còn phải nhìn sắc mặt của bá phụ ta, lại phải dè chừng cái tính điên cuồng của Lục Niệm. Chắc hẳn đang đau đầu không biết làm sao để cân bằng cả hai bên đúng không? Định Tây Hầu chẳng thèm để ý, tay không hề nương nhẹ. Giật mạnh băng vải, khiến Tằng thị đau đớn đến suýt ngất đi. Khi đứng dậy, giọng Định Tây Hầu khàn khàn. Đúng vậy, ta phải đi một bước, nghĩ ba bước về chuyện sống theo ý mình. Ta không bằng A Niệm, cũng không bằng ngươi. A Niệm có thể rút dao, còn ông thì không thể. A Niệm có thể xé lòng xé phổi, còn ông thì không làm được. Tằng thị nghe ra ẩn ý trong lời ông, đau đớn và phẫn nộ đến cực điểm, bỗng bật cười ha ha. Ngươi nói mấy lời đó với Lục Niệm đi, xem nó có thèm nghe không. Định Tây Hầu không tranh luận thêm, chỉ trầm giọng nói với hai người con trai, về hết đi, ngoan ngoãn ở nhà. Phụ thân, Lục Trì muốn lên tiếng tranh luận, Định Tây Hầu nhìn hắn sâu sắc. Con hẳn phải hiểu rõ, điều gì là tốt nhất cho Tằng thị và cho chính con. Nắm tay Lục Trì buông lỏng dần, hắn đỏ mắt nói với Tằng thị, mẫu thân dưỡng thương cho tốt, con về trước, so với việc ở bên cạnh chăm sóc mẫu thân. Giờ đây hắn nên bình tĩnh để đánh giá tình hình. Không nên tiếp tục đối nghịch với phụ thân, đợi phụ thân nguôi giận, hắn sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng, dù đại tỷ có gây náo loạn đến đâu, người nắm quyền thực sự trong nhà vẫn là phụ thân. Vợ chồng Lục Trì rời đi, Lục Tuấn thất thần, cũng bị Tang thị khuyên mà rời khỏi, toàn bộ người hầu trong hàm viện đều bị thay bằng người của Tang thị. Đợi Định Tây Hầu và Liễu Nương Tử cũng rời đi. Tằng thị nhìn người con dâu lớn trấn tĩnh, chỉ huy mọi việc, căm tức lườm nàng, xem ra cuối cùng ngươi cũng tìm được một con dao sắc bén rồi. Ngài nói đại cô nương. Tang thị khẽ cười, nếu ngài coi chuyện này là con dao, vậy còn ngài thì sao? Ngài dâng biết bao bạc cho Tằng Thái Bảo, chẳng phải ngài cũng là một con dao sắc đây ư? Ta và đại cô nương không có xung đột lợi ích, sẽ không có chuyện chim hết cung bỏ. Chừng nào ta còn quản lý hầu phủ, ta sẽ cho cô ấy và A Vi sự thuận tiện và ủng hộ lớn nhất. Còn ngài thì sao? Đến nước này rồi, ngài có chắc mình con dao gì xét này đáng để Tằng Thái Bảo dốc toàn lực bảo vệ không? Gương mặt Tằng thị tái nhợt vì mất máu, giờ lại xanh mét vì tức giận. Xem ra ta nói trúng tim đen của ngài rồi. Nụ cười trên mặt Tang thị biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tằng thị. Ngài nên cảm ơn ta vì ta không thực sự coi đại cô nương là một con dao. Nếu ta có ý lợi dụng nàng ấy, liệu cháu nội của ngài có thể bình an lớn lên không cũng chưa chắc đâu. Nói là thế, nhưng khi bước ra khỏi hàm viện, đón gió bắc lạnh lẽo, Tang thị khẽ thở dài một hơi. Xuất thân và giáo dưỡng của nàng không cho phép, cũng không cho nàng đủ nhẫn tâm để làm hại trẻ nhỏ. Nàng không giống Tằng thị, một kẻ lòng dạ độc ác, vô nhân tính. Tang thị liếc nhìn về phía Xuân Huy Viên, đại cô nương cũng không phải sinh ra đã điên cuồng như vậy. Tất cả đều do bị dồn ép mà thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Tang thị nhói lên một cơn đau âm ỉ. Xuân Huy Viên Văn Mama đã chuẩn bị sẵn nước ấm. A Vi để tay Lục Niệm ngâm vào nước, sau đó vắt khăn lau mặt cho nàng. Khi Định Tây Hầu đến, Lục Niệm vừa dọn dẹp xong, hai cha con nhìn nhau im lặng không nói gì. A Vi phá vỡ bầu không khí nặng nề, ngài đã biết chuyện Tằng thị giết người từ trước chưa? Định Tây Hầu thở dài một hơi, câu hỏi này dễ trả lời nhất. Ông nhìn Lục Niệm, nghiêm túc và chân thành nói, chưa từng biết, A Niệm, điều này ta có thể đảm bảo với con. Trước hôm nay, ta luôn tin rằng mẫu thân con mất vì bệnh. Lục Niệm không bình luận gì về lời giải thích ấy. A Vi nắm chặt tay Lục Niệm, để ngăn nàng lại vô thức cào móng tay vào da mình. Miệng hỏi tiếp, ngoại tổ mẫu chết vì trúng độc mãng thảo. Cái chết của bà tuyệt đối không giống như chỉ ngủ quên. Dù bà khi đó có vẻ như bệnh nặng đã lâu, nhưng cũng không thể không nhận ra sự bất thường. Vậy tại sao ngài cứ khăng khăng nói là bệnh chết? Định Tây Hầu ấp úng, như thể muốn nói nhưng lại thôi. Lục Niệm thấy vậy liền giơ chân đá mạnh vào ghế của ông. Sức lực lớn đến mức ngay cả khi ông đang ngồi cũng bị lệch hẳn đi. A Niệm, Định Tây Hầu vội vàng gọi. Lục Niệm lạnh lùng liếc ông, ánh mắt ấy khiến Định Tây Hầu cảm thấy sợ hãi. Ông hiểu rằng có những chuyện không thể giấu mãi được, đành nhìn quanh hai bên. Ngài yên tâm, A Vi nói, trong phòng chỉ có Văn Mama, ngoài ra không còn ai khác có thể nghe thấy. Định Tây Hầu xoa tay, như đang do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu sau, ông mới nói khẽ, bệnh động kinh, chúng ta vẫn luôn cho rằng mẫu thân con mắc bệnh động kinh. Đã mở lời rồi, những câu sau cũng không còn quá khó để thốt ra. Khi bà ấy bệnh, đôi khi sẽ bị ảo giác, nghe thấy những âm thanh kỳ quái, nhưng ta kiểm tra khắp nơi cũng không tìm ra điều gì bất thường. Có vài lần nửa đêm, bà ấy đột nhiên hoảng sợ vô cớ, tay chân co giật khi đang ngủ. Bà ấy tự cho rằng không sao, đại phu cũng không phát hiện điều gì nghiêm trọng, nhưng ta vẫn tìm đến nhà họ Bạch để hỏi. Khi đó ngoại tổ mẫu của con vẫn còn sống. Bà ấy cũng hoảng sợ. Bà nói tổ tiên nhà họ Bạch từng có người mắc bệnh động kinh, mà không chỉ một, tận ba người. Chúng ta đều không dám nói thật với mẫu thân con, sợ bà ấy biết sẽ càng thêm đau khổ. Nhưng cuối cùng, khi bà ấy chết, cũng là do co giật, hôn mê, miệng cắn chặt. Dù đã cố hết sức cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Không ai nghĩ đó là do trúng độc, tất cả đều cho rằng đó là bệnh di truyền từ nhà họ Bạch. Người đã mất, Nói là chết vì bệnh cũng không sai. Bệnh động kinh có thể di truyền. Nếu tin này lan ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới con, tới A Tuấn và cả bên nhà họ Bạch. Xét từ biểu hiện bên ngoài, chúng độc mãng thảo quả thật dễ nhầm lẫn với bệnh động kinh. Nhất là khi nhà họ Bạch thực sự có tiền sử mắc bệnh này. Tâm lý đã tin từ trước khiến họ cho rằng Bạch Thị cũng mắc bệnh. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hợp lý không đồng nghĩa với không oán hận. Đôi mắt Lục Niệm đỏ bừng, nghẹn ngào nói, mẫu thân ta không hề mắc bệnh. Nếu không phải các người tự suy đoán lung tung, sao có thể qua loa bỏ qua như thế? Danh tiếng, khi các người lo giữ danh tiếng, có từng nghĩ đến một ngày nào đó, nếu ta thật sự mắc bệnh thì sao? Đừng nói bậy, Định Tây Hầu gần như bật dậy, ngực phập phồng dữ dội, còn chỉ là chứng cuồng loạn thôi. Nhiều đại phu đều nói chỉ cần dưỡng bệnh là sẽ khỏi. Chứng đó khác xa bệnh động kinh. Ha, Lục Niệm bật cười, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, giọng nói sắc lạnh như dao. Thảo nào ngài sợ đến thế, để mặc ta đập phá đồ đạc, chém cột nhà, thì ra là sợ ta phát bệnh. Lần trước khi ta phát tác, không làm chủ được bản thân, cắn vào tay A Vi, ngài sợ chết khiếp chứ gì. Nghe đại phu nói ta chỉ bị chứng cuồng loạn, chắc ngài thở phào nhẹ nhõm lắm nhỉ. Nhưng bệnh động kinh thì không nói trước được đâu. Đầu óc ta vốn đã có vấn đề, nếu bệnh tình trở nặng, thành bệnh động kinh lúc nào không biết, đúng không? Định Tây Hầu cuống lên, bật thốt, đúng cái rắm ấy. Mắng xong, ông không ngồi yên được nữa, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Chuyện của mẫu thân con, giờ sự thật đã rõ ràng, đúng là ta và nhà ngoại con đã phán đoán sai. Đến hôm nay ta mới biết hung thủ là Tằng Thị. A Niệm, con đã kiên trì suốt 30 năm, chịu nhiều khổ sở nơi thuộc địa. Giờ mây mù tan biến, con nên quý trọng thân thể mình hơn. Chứng cuồng loạn có thể chữa, có thể khỏi được, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được. Ánh mắt Lục Niệm rực lửa, nhìn chằm chằm Định Tây Hầu không chớp. Vậy, để ta có thể an tâm dưỡng bệnh, ngài định xử lý Tằng Thị thế nào? Bước chân Định Tây Hầu khựng lại, do dự nói, con không nên đâm bà ta ba nhát dao đó. Nếu ta không đâm, Lục Niệm nhếch môi cười mỉa mai, chẳng phải ngài lại tiếp tục dĩ hòa vi quý sao? Giờ ta đâm rồi, ngài vẫn định tiếp tục làm kẻ nhu nhược à? Định Tây Hầu mím chặt môi, hỏi, vậy con nói xem, con muốn thế nào? Lục Niệm tựa vào gối lưng, liệt kê từng điều kiện một, viết hưu thư, Định Tây Hầu phủ không cần một hầu phu nhân giết người. Bà ta chết rồi thì bài vị cũng không xứng đặt cạnh mẫu thân ta. Khởi kiện lên nha môn, ta muốn để cả thiên hạ biết mẫu thân ta đã bị bà ta hạ độc giết hại thế nào. Đàm phán bồi thường, ngài không để tâm chút bạc ấy, nhưng ta thì để tâm lắm. Bắt nhà họ Tằng nôn hết tiền ra đây. Định Tây Hầu im lặng, tâm trạng phức tạp. Những yêu cầu này đều nằm trong dự liệu của ông, nhưng không phải chuyện dễ dàng thực hiện. A Niệm, Định Tây Hầu cố gắng giảng giải, bà ta dù độc ác đến đâu cũng là mẫu thân ruột của A Trì. Nếu làm quá tuyệt tình, A Trì phải làm sao? Huống chi nhà họ Tằng bên kia cũng thế nào? Bà ta giết người trước, Tằng Thái Bảo còn mặt mũi sao? Lục Niệm cắt ngang lời ông, ta biết rõ những điều ta yêu cầu, ngài chẳng làm nổi điều nào cả. Ta hiểu nên ta mới đâm bà ta ba nhát dao. Ba nhát đó là món nợ máu của mẫu thân ta, nhưng bà ta vẫn còn nợ rất nhiều. Ta biết ngài đang tính toán điều gì. Ngài có thể chửi Tằng Thị là độc phụ, miễn sao khiến ta nguôi giận. Thậm chí ngài có thể đứng đây mắng chửi bà ta thậm tệ. Nhưng thì sao? Ngài nghĩ ngài là thứ tốt đẹp lắm sao? Định Tây Hầu, người vợ kết tóc 7 năm và người kế thất sống cùng 30 năm. Trong mắt ngài có gì khác biệt không? Lục Niệm chất vấn, ta thậm chí không hiểu nổi. mẫu thân ta, Tằng thị và Liễu di nương, trong lòng ngài có phân biệt gì không? Định Tây Hầu giải thích, ta đối với mẫu thân con, tình cảm thuở thanh mai trúc mã, từng có chân tình sâu đậm, lục niệm vạch trần, vậy thì sao? Cuối cùng vẫn không bằng hai chữ, danh tiếng. Điều ngài để tâm nhất chẳng qua là thanh danh của chính mình thôi. Cách chương.